Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 84, thoát thân. Trầm Thành Bình nói chuyện ngữ khí khá là bình tĩnh, nhưng dù là như vậy một phần bình tĩnh, để Trầm Đạo Hà càng thêm hoảng sợ, càng căng thẳng hơn nhìn Trầm Thành Bình động tác, chỉ thấy Trầm Thành Bình dùng đơn đao bốc lên một tấm ghế bành, vươn tay trái ra nắm lấy một cái chân ghế. Dùng cổ tay liền đem cả cây chân ghế bài đoạn. Giữa lúc Trầm Đạo Hà không rõ vì sao thời điểm, Trầm Thành Bình dùng trong tay đơn đao mặt bên ở Trầm Đạo Hà khố bộ vẩy một cái, đem hắn thân thể xoay ngược lại. Phốc, một tiếng, Trầm Đạo Hà hậu môn truyền đến xé rách giống như đau nhức. Trầm Đạo Hà nước mắt lần thứ hai không tự chủ được dâng lên. Lúc này trong lòng hắn vô cùng hối hận. Vừa nãy ở trong thành phát hiện cái kia hai cái thiếu phụ kiếm pháp cực sự cao minh thời điểm, liền nên quả đoán thoát thân. Cái kia hai cái cô nương tuổi còn trẻ, võ công nhưng đều phi thường xuất sắc, nàng người sau lưng há lại là chính mình có thể chọc được. Chính mình dĩ nhiên sắc mê tâm khiếu đem cái này tiểu nương tử bắt trở về. Kết quả chính mình chân trước mới vừa vào cửa, cái này sát thần hậu chân liền giết vào. Làm được bản thân nhận hết làm nhục, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nếu như không trêu chọc chính mình hiện tại vẫn là thần giáo phân đàn đàn chủ, quá thoải mái tháng ngày, làm sao trên đời này là không có hối hận muốn ăn. Hắn chính đang hối hận, đột nhiên hậu môn lại là đau đớn một hồi. Tên sát thần kia dĩ nhiên cầm đơn đao mặt bên ở trái phải đánh lộ ở bên ngoài chân ghế. Trầm Đạo Hà một bên rơi lệ một bên bất chấp nghĩ. Ta nếu có thể may mắn không chết tất nhiên phải đem mối thù hôm nay gấp 10 lần xin trả. Coi như ta hôm nay bị mất mạng, tất nhiên hóa thành ác quỷ trở về tìm ngươi lấy mạng. Lúc này, sân phía ngoài bên trong truyền đến địch tấn công. Tiếng kêu gào, xem ra là bên ngoài mấy tầng sân thi thể bị người phát hiện. Trầm Thành Bình biết nơi đây không thích hợp ở lâu. Nếu như chỉ là chính mình một người lời nói còn không có gì lo sợ, đều có thể lấy giết cái thoải mái. Nhưng là hiện tại có một cái hôn mê Viên Tử Lâm cần chăm sóc, vẫn là mau mau rời đi cho thỏa đáng. Lúc này ngoài sân truyền đến dày đặc tiếng bước chân, còn có người hô, Trầm đàn chủ nơi này cũng có huynh đệ tao độc thủ. Trầm đàn chủ, Trầm đàn chủ, tên còn lại hô, mọi người cẩn thận tìm tòi. Đừng vội chạy thoát kẻ địch. Trầm Thành Bình đem Viên Tử Lâm dùng ga trải giường trói ở sau lưng của chính mình. Lần thứ hai chép lại đơn đao. Liếc mắt nhìn nằm trên đất Trầm Đạo Hà. Hắn lạnh lùng nghiêm nghị nói rằng. Vốn nên để ngươi nhiều được chút dằn vặt mới có thể tiêu mối hận trong lòng của ta. Bây giờ nhưng là tiện nghi ngươi. Dứt lời giơ tay chém xuống. Hàn quang qua đi. Trầm Đạo Hà đùi phải từ đầu gối nơi bị chém đứt. Một luồng huyết kiếm từ gãy chân ra phun ra ngoài. Bắn mạnh ra cách xa hơn một trượng. Trầm Đạo Hà vốn tưởng rằng Trầm Thành Bình gặp một đao giết mình. Không nghĩ tới hắn càng gặp chém đứt chân của mình. Muốn để cho mình chảy máu mà chết. Liền cuối cùng cũng không cho mình một cái thoải mái. Trầm Thành Bình chặt đứt Trầm Đạo Hà đùi phải sau khi. Cũng không quay đầu lại ra gian nhà. Chân động mạch mạch máu không ngừng mà đem máu tươi bắn ra ngoài thân thể. Trầm Đạo Hà chỉ cảm thấy đến chính mình thân thể càng ngày càng lạnh. Chậm rãi hạ thân mất đi chi giác. Mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Dần dần ngón tay bị chặt đứt vết thương phảng phất cũng không cảm giác được đau đớn. Hắn ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Chung ở trước mắt đen kịt một màu. Trái tim cũng ngừng nhảy lên. Trầm Thành Bình vừa ra cửa phòng liền nhìn thấy có 30 mấy quần áo màu đen ma giáo giáo chúng. Tay cầm binh khí mới vừa tiến vào sân. Có chính là từ cửa bôn đi vào. Có nhưng là vượt qua mái hiên nhảy vào sân. Phối hợp lẫn nhau. Tiến thối thỏa đáng. Hành động trong lúc đó rất có kết cấu. Trầm Thành Bình cũng không để ý tới chút nào những người này. Thả người hướng về cửa viện nhảy tới. Dự định theo đường cũ xông vào đi ra ngoài. Đừng vội đi rồi tặc nhân. Một cái đầu mục hô. Cửa viện có 8 cái giáo chúng các lượng binh khí cũng hướng về Trầm Thành Bình vọt tới. còn lại giáo chúng nhưng là từ hắn mặt bên bọc đánh lại đây. Trầm Thành Bình đem Trầm Đạo Hà chuôi này đơn đao làm ngực xoay ngang. Hỗn nguyên nội lực chấn động, chuôi này thép tinh chế rèn đơn đao lập tức vỡ vụn thành hơn 100 cái tiểu cương mảnh. Ngay lập tức Trầm Thành Bình dùng ống tay áo phất một cái. Hơn 100 cái tiểu cương mảnh bắn nhanh ra. Mưa hoa đầy trời giống như bắn về phía cửa cái kia 8 vị giáo chúng. Cương mảnh phóng tới tốc độ cực nhanh. Cái kia 8 vị giáo chúng muốn dụng binh nhận ngăn chặn lúc đã không kịp. Phốc. Phốc. 801 người may mắn thoát khỏi. Dồn dập bị cương mảnh bắn trúng. Loại này dùng ống tay áo vung ra mưa hoa đầy trời. Chính xác bình thường, cương mảnh vẫn chưa bắn trúng huyệt đạo. Nhưng là mặt trên sức mạnh rất. Dì cường, cương mảnh vào thể ba tấc có thừa. Bất luận là bắn trúng cổ vẫn là bắn trúng thân người bộ phận đều khó có thể sống sót. Trầm Thành Bình vì tăng nhanh chạy đi tốc độ. Dọc theo con đường này cũng không có mang theo trọng kiếm. Trong tay cầm chính là viên tử lâm trường kiếm. Lúc này hắn trước người hai người một người cầm trong tay roi thép. Một người khác nhưng là dùng nát bạc hổ đầu câu. Mắt thấy hai người kia vây công mà đến. Trầm Thành Bình gần như trong nháy mắt liền nhìn thấu hai người bọn họ kẽ hở. Chỉ thấy hai đạo bạch quang hiện ra. Cái kia cầm roi thép người yết hầu nơi liền có thêm một cái lỗ thủng to. Máu tươi phun ra tung tóe. Đồng thời cái kia sử dụng nát bạc hổ đầu câu người đầu cũng phóng lên trời. Nhưng là Trầm Thành Bình có điều là ở hai bên thân hình đan xen trong nháy mắt liền đem hai người. Chém giết, Trầm Thành Bình không hề ngừng lại. Dọc theo đường đi ngăn cản ma giáo giáo đồ hết thảy bị chém giết. Trong chốc lát trên đất lại nhiều 8 bộ thi thể. Một mực Trầm Thành Bình thân hình lay động phiêu giật tiêu sái. Dĩ nhiên nhỏ tí tẹo vết máu cũng không từng nhiễm. Phía sau đuổi theo tất cả mọi người bị kinh sợ sững sờ ở tại chỗ. Lại về thần lúc, trước mắt đã mất đi người kia tung tích. Trầm Thành Bình dưới chân chốc lát không ngừng mà vọt qua cửa viện. Sau đó thả người phòng hảo hạng lại phiên tiến vào đệ nhị tiến vào sân. Này vừa vào sân người càng nhiều. Có tới 10 mấy. Trầm Thành Bình dở lại trò cũ. Móc ra tiền đồng lấy mưa hoa đầy trời thủ pháp gắn đi ra ngoài. Trầm Thành Bình tuy rằng cũng không am hiểu ám khí. Đồng thời tung ra nhiều như vậy tiền đồng khó tránh khỏi thì có sai lệch chỗ. Có điều nội công của hắn tinh xảo. Những người rót vào nội lực tiền đồng vừa nhanh vừa vội. Căn bản không cho phép bọn họ tránh né. Hơn nữa rơi xuống trên thân thể người không chết cũng bị thương. Trong chốc lát Trầm Thành Bình thân trước liền có mười mấy người bị bắn chết bắn bị thương. Phía trước giáo chúng ở trong tiếng kêu gào thê thảm ngã xuống đất. Mặt sau giáo chúng vẫn như cũ dũng mãnh không sợ chết vung lên binh khí vọt lên. Trầm Thành Bình thấy thế cũng không muốn cùng bọn họ dây dưa. Lúc này lại lấy ra một cái tiền đồng. Phất tay lấy vẫn như cũ là lấy mưa hoa đầy trời thủ pháp bắn ra. A, che ở Trầm Thành Bình thân trước 15 vị giáo chúng hầu như là đồng thời phát ra tiếng kêu. Thảm tiếng, mà Trầm Thành Bình nhưng là vận lên phái cổ mộ khinh công thân pháp. Trong nháy mắt Trầm Thành Bình cũng đã vọt tới đệ nhị tiến vào cửa viện. Vọt qua cái nhà này, Trầm Thành Bình trong lòng buông lỏng, nguyên lai phía ngoài cùng vừa vào sân người rõ ràng càng ít đi chỉ có không tới 10 người. Nghĩ đến phần lớn tụ lại kẻ địch đều ở đệ nhị tiến vào trong sân. Chỉ muốn vọt qua nơi này liền có thể giết ra tòa nhà. Trầm Thành Bình lại là một cái tiền đồng bắn ra, đem phân tán ở hai nơi giáo chúng toàn bộ đả thương. Chờ ra trang tử, lúc này liền vận lên khinh công. Hướng về khi đến mới tiến về phía trước, có điều đi tới mấy trăm mét, liền nhìn thấy xa xa tới rồi Nhạc Linh San cùng Thi Đái Tử. Vào lúc này, Trầm Thành Bình mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, dọc theo con đường này từ trong thành hết tốc lực xông vào trang bên trong. Sau đó sẽ chém dưa chém món ăn giết ra đến, xem ra rất dễ dàng, nhưng cũng tiêu hao Trầm Thành Bình không ít nội lực. Vì là phòng ngừa người phía sau đuổi theo, Trầm Thành Bình vội vã bắt chuyện Nhạc Linh San cùng Thi Đái Tử chạy về. Vì là phòng ngừa đêm dài lắm mộng, trêu chọc đến càng nhiều người trong ma giáo.